Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào chứ, chính là câu anh thật lòng đấy. Vương Hải Nhi xấu hổ nhắc lại, anh có nói gì đâu. Anh cúi đầu xuống, vẻ mờ mịt nhìn cô. Vương Hải Nhi mắt hạnh trợn tròn, khó có thể tin nhìn anh. Anh quên à, anh nói anh yêu em nha, còn nói hai người chúng ta sẽ kết hôn, làm sao anh có thể quên mất chứ. Anh có nói như vậy sao? Anh có, phải không? Phải. Ồ, ồ cái gì mà ồ, anh nói anh yêu em. Còn nói chúng ta sẽ kết hôn, không cho phép anh không thừa nhận, có nghe hay không? Cô túm lấy cổ áo anh, vẻ mặt hung hãn cảnh cáo. Liễu Kiệt nhìn thẳng cô, nhìn rồi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng. Anh đang cười cái gì vậy? Em rất quan tâm đến những lời này, thì ra em rất muốn gả cho anh. Liễu Kiệt nhếch miệng cười với cô. Vương Hải Nhi nghe vậy, vừa thẹn lại vừa quẫn, nên mặt đỏ cả lên. Anh xấu xa. Thật là xấu xa sao Hải Nhi? Anh dựa vào trán cô, thâm tình nhìn cô chằm chằm, trong lời nói rất dịu dàng. Cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh. Anh yêu em, đột nhiên anh hôn cô một chút, sau đó lại một chút. Còn em thì sao, em có yêu anh không? Mặt cô đỏ bừng, mềm mại trừng anh. Hải Nhi, anh biết rõ rồi còn hỏi, nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói. Cô trừng anh lại dịu dàng ngóng nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn tình với cô, kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Cô hoàn toàn không có biện pháp từ chối, chỉ có thể mở miệng nói ra những lời mong muốn của anh. Em cũng yêu anh. Thứ nhất là để cho anh đuổi việc những người kia nói bậy bạ. Thứ hai là để cho anh công khai mối quan hệ này. Liễu Kiệt cho cô quyền quyết định, nhưng lựa chọn một trong hai làm cô không có con đường sống, bởi vì cô không thể để cho anh đuổi việc những người kia được. Anh thật là gian trá. Bất quá anh nói cũng không sai, lời đồn đã truyền thành như vậy, hơn nữa lại lén lút gặp nhau nên lời đồn càng lúc càng ghê gớm hơn, không bằng công khai mọi chuyện để cho mọi người nhiều chuyện kia câm miệng đi. Cho nên cô lựa chọn cái thứ hai, lập tức anh không e dè ở trong công ty, nắm tay cô, ôm eo cô, đột nhiên được như vậy thì tâm huyết dâng trào. Đôi lúc được ăn cô, còn có thể công khai hẹn hò với cô sau khi tan ca, thật là kiêu ngạo. Anh không sợ sao? Vương Hải Nhi nhìn anh, hoài nghi hỏi. Sợ cái gì? Liễu Kiệt đang lái xe thì quay đầu lại nhìn cô một cái. Sợ công ty lật đổ. Đây là ý gì? Liễu Kiệt sửng sốt một hồi, giờ khóc giờ cười đáp lại. Anh làm tổng giám đốc mà tan việc về sớm hơn cả nhân viên, một chút khái niệm gương mẫu cũng không có, chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn, em xem tiền đồ công ty không ai gánh vác lo lắng thôi. Cô có vẻ đắc ý rung đùi. Nói tới nói lui, em lại không nói anh nghỉ việc đi xem phim với em. Cô nghịch ngợm câu môi phản bác. Em thật là được tiện nghi rồi còn khoe mẽ. Khi chờ đèn xanh đèn đỏ, xe sau đã nhấn còi rồi kìa, anh còn không nhanh lái xe đi. Vương Hải Nhi dùng sức hít thở, vẻ mặt đỏ bừng kiều diễm chừng anh một cái. Người ta chỉ hâm mộ thôi. Liễu Kiệt nhìn vào người trong xe sau, qua gương chiếu hậu, rồi nhếch miệng mỉm cười với cô. Sau đó lập tức lấy tay chỉ cảnh cáo người kia. Thấy động tác thờ ngây của anh, Vương Hải Nhi hoàn toàn không còn lời nào để nói. Đôi khi cô sẽ có cảm giác dường như anh trải qua một cuộc sống hết sức nghiêm túc, rất nhiều áp lực, cho nên sau khi gặp cô, rồi cùng cô quan hệ yêu đương, anh lấy cái cớ tuổi cô còn trẻ, ngoài miệng nói là đi chơi cùng cô, nhưng trên thực tế là phóng túng áp lực của mình mà thời tuổi trẻ lông bông chưa được hưởng qua. Bất quá, mặc kệ anh thành công trong sự nghiệp hoặc là có nét ngây thơ đi chăng nữa, thì tất cả cô đều yêu, đều thích. Lúc này di động trong túi vang lên, cô liền lấy ra xem. Trên màn hình điện thoại là tên của mẹ. Này, tâm trạng rất tốt, ngay cả lời nói cũng mang theo ý cười. Con gái, con mấy giờ thì hết giờ làm? 6 giờ mẹ chờ con dưới công ty. Cái gì? Cô kinh ngạc kêu to, chờ con ở dưới lầu công ty thế nào? Mẹ, không phải là mẹ đang ở miền Nam sao? Mẹ ra đời Bắc lúc chưa? Cái gì? Mẹ ở Đài Bắc? Theo bản năng Vương Hải Nhi nhảy dựng lên, vì sao mẹ không nói cho con biết mẹ đến Đài Bắc? Để cho con lấy một đống cớ này nọ trốn ba mẹ sao? Hiểu con gái không bằng mẹ. Ba mẹ, ba cũng đến đây. Trời ạ, một người đã gian nan lắm rồi, còn đến cả hai người. Cô muốn xỉu. Đương nhiên, con cho là ba con có thể yên tâm để cho mẹ một mình đến Đài Bắc sao? Mẹ nói cho con nghe, mặc dù còn 30 mấy phút nữa thôi là hết giờ làm việc, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ba mẹ đã ở dưới lầu chờ con. Cho nên tốt nhất con nên ngoan ngoãn đi, đừng có mơ hồ mà chạy trốn. Ở dưới lầu công ty, hiện tại mẹ em đang ở công ty. Em đừng mong mà lừa anh, em nói thật mà. Cô lớn tiếng trả lời. Đầu điện thoại bên kia đột nhiên im lặng, sau đó tiếng nói thong thả hoài nghi của Vương mẹ mới vang lên. Con gái, không phải là từ đầu đến cuối con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net